chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, có tổng giám đốc làm lão bà cũng là đảm nhiệm. Đem dây an toàn buộc lên, Vương Đại Đông không quên nhắc nhở, các loại Lamborghini hoàn toàn biến mất không thấy, Vương Đại Đông trên mặt mới lộ ra hưng phấn biểu lộ. Buổi tối nữ lão tổng muốn mời hắn ăn cơm, đây coi như là hẹn hò sao? Cái này lại là lần đầu tiên, tốt hưng phấn nói, con hàng này một bên vui vẻ khẽ hát, một bên ngồi vào Cadillac, ong ong ong, ong ong ong nhưng mà, phát động mấy lần, xe hơi đều không có thể phát động, nhìn một chút dầu đồng hồ, đã đến đáy, ta dựa vào, vậy mà không có dầu. Sớm biết không có dầu, vừa mới thì không trang bê, Vương Đại Đông có chút buồn bực từ trên xe bước xuống. Cái này cần nhờ 11 đường đi làm, cứ việc Vương Đại Đông ra roi thúc ngựa, chờ đến công ty, cũng đã 10 giờ, ai nha, Vương ca, ngươi làm sao lúc này mới đến? Thật xa, chính là nhìn đến Dương Kiến đối với mình ngoắc, làm sao? Lúc này mới một ngày không thấy liền bắt đầu muốn ca. Vương Đại Đông móc ra hộp thuốc lá, đang chuẩn bị điểm điếu thuốc. Dương Kiến tranh thủ thời gian một tay lấy Vương Đại Đông miệng bên trong khói cho cướp lại. Một mặt lo lắng nói ra, Vương ca, đều lúc này ngươi còn có tâm tình hút thuốc à? Làm sao? Không phải liền là trễ cái đến à? Cũng không phải lần thứ nhất. Vương Đại Đông lăn lộn không thèm để ý nói. Hắn còn không tin bởi vì cái này là có thể đem hắn bị khai trừ. Ai bảo mình có cái làm tổng giám đốc lão bà đâu. Hừ, đến trễ, ta chính là như thế tùy hứng. Không phải Vương ca, là liên quan tới ngươi xử phạt quyết định ra đến. Ta nhìn tầng quản lý thật cao hứng. Hắn cao hứng, bình thường ngươi liền muốn không may. Dương Kiến một bộ ngươi hiểu biểu lộ nói ra, hừ hừ, Vương Đại Đông không quan trọng hừ hừ hai, sau đó đem khói theo Dương Kiến cầm trong tay tới, đốt, hút hai cái, lúc này mới ngậm lấy điếu thuốc nghênh ngang hướng phòng quản lý đi đến. Công ty xử phạt quyết định, hắn mới không quan tâm, đại không liền đem hắn khai trừ nha. Đến lúc đó vừa vặn danh chính ngôn thuận đến thi nghiên tập đoàn ôm mỹ nữ tổng giám đốc lão bà đài. Chân, CMN, Vương ca thật sự là chúng ta mẫu mực a. Nhìn lấy Vương Đại Đông phách lối bóng lưng, Dương Kiến bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng quản lý. Lữ Tiểu Thiến chính vùi đầu xử lý bảng biểu. Tằng Tiểu Trương thì ngồi tại trên ghế xoay hút thuốc, thỉnh thoảng nôn cái vòng khói. Xem ra thẳng hài lòng, gặp Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc đi vào văn phòng. Tằng Tiểu Trương vô ý thức liền muốn quát lớn, đột nhiên nhớ tới đến đón lấy sự tình, nhất thời mi đầu thư giãn ra. Tiểu Vương a, tới rồi. Vương Đại Đông bị Tằng Tiểu Trương nụ cười nhìn một trận ác tâm. Không nói là Vương Đại Đông, đổi lại bất cứ người nào. Nhìn lấy một cái 170 đến 180 cân đại bàn tử đối với mình lộ ra, ái, giấu, nụ cười, đoán chừng nổi da gà cũng sẽ rơi một chỗ đi. Lão đại ngươi tìm ta có việc. Vương Đại Đông không chút khách khí ngồi tại Tằng Tiểu Trương đối diện trên ghế salon. Tằng Tiểu Trương gật gật đầu, là liên quan tới ngươi lần trước tự ý rời vị trí sự tình. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tại ta nỗ lực cùng tổng bộ câu thông hạ, tổng bộ quyết định không khai trừ ngươi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, gia hỏa này thật đúng là có thể mở mắt nói lời bịa đặt a. Cái gì gọi là tại hắn nỗ lực dưới? Muốn là ngươi Tằng Tiểu Trương thật có bản sự kia, đoán chừng ta sớm đã bị khai trừ 100 hồi. Tâm lý nghĩ như vậy, Vương Đại Đông trên mặt lại là mang theo cảm kích nụ cười. Vậy thì thật là rất đa tạ quản lý ngươi. Đến quất điếu thuốc, Vương Đại Đông một bộ cúi đầu cúi người bộ dáng, tự mình cho Tằng Tiểu Trương đốt thuốc. Tình cảnh này, Lữ Tiểu Thiến tất cả đều nhìn ở trong lòng. Trong lòng không khỏi hiện lên một vòng bi ai. Đây chính là đại nhân vật cùng tiểu nhân vật khác nhau. Có lẽ người cảm thấy đại nhân vật nhất định là loại kia cao cao tại thượng. Một bộ bỏ ta người nào bộ dáng. Nhưng trên thực tế, càng là có bản lĩnh người thì càng điệu thấp. Thì giống như Vương Đại Đông, rõ ràng là công ty lên sàn nửa cái lão bản, lại cam tâm là một người tiểu bảo an. Người ta cái này gọi giả heo ăn thịt hổ, có thể chính mình đâu. Cái kia chính là hàng thật giá thật heo, chỉ có bị ăn phần. Không thể không nói, trừ ngày đầu tiên bởi vì hiểu lầm đem chính mình cho đánh một trận bên ngoài. Gia hỏa này vẫn là thẳng bên trên nói, chỉ tiếc đắc tội ta Tằng Tiểu Trương. Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi không may. Tằng Tiểu Trương hài lòng hít một hơi thuốc lá. Lúc này mới rằng rạc nói ra. Tiểu Vương a, lần này chủ xí nghiệp mặc dù không có truy cứu, nhưng dù sao cũng là ta bảo an phía trên sơ sẩy. Phía trên tuy nhiên miễn đi ngươi trừng phạt, nhưng lại hy vọng ngươi có thể tăng cường học tập, tăng cường bảo an ý thức, trở thành một tên chính thức hợp cách bảo an. Vương Đại Đông có chút im lặng, không phải liền là cái phá bảo an à, nói cùng muốn bảo vệ quốc gia tựa như, yên tâm đi quản lý, ta nhất định sẽ tăng cường tự mình học tập, nỗ lực để cho mình thành là một cái hợp cách, hữu dụng, vĩ đại bảo an. Vương Đại Đông vỗ ở ngực bảo đảm, tại Tằng Tiểu Trương tâm lý, Vương Đại Đông cái này gọi hiểu chuyện, nhưng tại Lữ Tiểu Thiến tâm lý. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là đang giả vờ cool. Hiện tại kẻ có tiền làm sao đều như vậy từ. Không trang bê sẽ chết sao? Giả heo ăn thịt hổ cảm giác cứ như vậy thoải mái sao? Ai, nhớ qua ống giả heo ăn thịt hổ một lần a. Chỉ là tự mình học tập còn chưa đủ. Công ty quyết định phái 10 cái bảo an tiến hành một lần đặc huấn. Ta đặc biệt vì ngươi báo danh. Cố mà trân quý cơ hội này đi. Tằng Tiểu Trương vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai nói. Lời nói thâm thía giáo dục. Cái này cái gọi là đặc huấn. Trước kia bảo an công ty cũng làm qua. Bất quá hiệu quả không quá lý tưởng. Vừa đến, bảo an tiền lương vốn là thấp. Người tham dự tâm tình cũng không cao. Thứ hai, bảo an cũng không phải quân nhân. Đại đa số đều là chút không học thức người làm công. Làm sao có thể đạt tới loại kia chính thức quân sự hóa cường độ yêu cầu. Thường thường một cái đơn giản nhất 5 cây số phụ trọng chạy là có thể đem tất cả mọi người mệt mỏi nằm xuống. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, dần dần chính là bị công ty chỗ vứt bỏ. Lần này đặc huấn tự nhiên là Tằng Tiểu Trương làm ra tới. Đương nhiên, chỉ dựa vào hắn chả không có cái kia năng lượng. Nghe nói lần này đặc huấn sau lưng, có 2 vị băng sơn nữ tổng giám đốc chống đỡ. Vì lần này đặc huấn, 2 vị băng sơn nữ tổng giám đốc một người chi 500.000. Dù sao bảo an tố chất càng cao, kim đỉnh cao ốc thì càng an toàn. Cái kia lão đại, ta có thể hay không không tham gia à? Vương Đại Đông có chút không muốn tham gia cái này đặc huấn. Hắn đi huấn luyện người khác còn tạm được. Có thể huấn luyện người khác còn chưa ra đời đây. Tiểu Vương a, ngươi hẳn phải biết. Vì có thể để ngươi lưu lại. Ta thế nhưng là cho lên mặt nói tận lời hữu ích. Để ngươi tham gia cũng là phía trên ý tứ. Tằng Tiểu Trương ngửa tựa ở trên ghế xoay đánh lấy giọng quan nói. Lâm Tổng biết sao? Lâm Tổng đương nhiên biết, nàng còn đặc biệt bàn giao, muốn đối ngươi tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện, móa, còn nghĩ đến ôm lấy mỹ nữ tổng giám đốc lão bà chân. Chân này ôm không không nói, còn muốn tham gia đặc huấn, thật sự là buồn bực chết, đã lão bà đại nhân đều đồng ý. Vương Đại Đông biết, tránh là không tránh thoát, chỉ có thể tiếp nhận, lại nói. Không phải liền là cái đặc huấn, còn có thể làm khó hắn vị này lính đánh thuê chi vương. Hy vọng huấn luyện viên là cái hiểu chuyện ra hỏa, bằng không, hắc hắc, Gặp Vương Đại Đông đáp ứng, Tằng Tiểu Trương lộ ra một vòng ý cười. Lần này đặc huấn hắn cũng sẽ tham gia, kiêm chức bộ huấn luyện viên. Rốt cục có cơ hội danh chính ngôn thuận giáo huấn Vương Đại Đông. Tốt, đây là lần này tham gia đặc huấn danh sách nhân viên. Ngươi đi thông báo một chút bọn họ, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi huấn luyện viên buổi chiều liền đến. Tằng Tiểu Trương đem danh sách đưa cho Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.